Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 14 10 phút. Vương Tang Du cứ việc lớn lên không tính là nhiều xinh đẹp, nhưng lại thuộc về dễ coi kia một loại, ở xứng với nàng ôn tồn lễ độ cá tính, nhưng thật ra cũng có vài phần lực hấp dẫn. Hạ Thiên Kỳ Vương Tang Du như vậy một khen, trong lòng cũng nhiều ít có chút tiểu đắc ý, bất quá trên mặt hắn lại như cũ học lạnh nguyệt như vậy, khuôn mặt như cũ lạnh lùng, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Ở Hạ Thiên Kỳ xem ra, càng nghiêu so tiếng người liền càng ít, người lời nói càng ít liền càng làm người cảm giác sâu xa khó hiểu, không hảo trêu chọc, không chút nào khoa trương nói. Lãnh Nguyệt ở trang so này một lĩnh vực quả thực chính là hắn mẫu mực, thật là có đủ hắn học một trận. Bất quá quỷ vật hướng đi không rõ, hắn tự nhiên là vô tâm tư ở cùng Nhiếp Phong mấy người trang so. Nếu đã phỏng đoán ra Ngô Đại Cương 89 phần 10 liền ở 12 trong lâu, vì tránh cho lúc sau xuất hiện không cần thiết phiền toái, đem hắn tìm ra cũng là rất cần thiết là một sự kiện. Vừa lúc thuận tiện nhìn xem ở tại 12 trong lâu người. Ngồi thang máy lần thứ 2 đi vào 12 tầng, Hạ Thiên Kỳ liền lại bắt đầu từng nhà gõ khởi môn tới. Liên tiếp gõ tam gia, Hạ Thiên Kỳ đều không có phát giác dị thường. Thẳng đến gõ đến đệ tứ gia thời điểm, hắn mới mơ hồ phát hiện một chút manh mối, bởi vì gia nhân này mở cửa đặc biệt chậm, hơn nữa hộ gia đình trên mặt có chứa thực rõ ràng sợ hãi. Các ngươi là, đây là một cái đại khái 28-9 tuổi nam nhân. Nam nhân thoạt nhìn hào hoa phong nhã, trên mũi tập một bộ cùng Nhiếp Phong không sai biệt lắm mắt kính. Chúng ta là dưới lầu hộ gia đình, là muốn hỏi một chút ngươi di động hay không có tín hiệu, nhìn xem có thể hay không cùng ngoại giới liên hệ thượng không. Ngượng ngùng, di động của ta không có tín hiệu, ngươi vẫn là đi mặt khác ra hỏi một chút đi. Nam nhân nói xong liền muốn đóng cửa lại, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Hắn nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái, tiện đà ánh mắt theo môn phùng phiêu vào phòng nội, nhưng bởi vì góc độ nguyên nhân này liếc mắt một cái cũng không có nhìn đến cái gì. Nam nhân thấy Hạ Thiên Kỳ còn không chịu đi, tức khắc có chút nóng nảy, kích động kêu lên, ta đều nói di động không tín hiệu, ngươi còn muốn làm gì? Đừng kích động, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, đừng hỏi, ta không biết. Cái gì cũng không biết, nam nhân phi thường sốt ruột muốn đóng cửa trở về, nhưng nề hà dùng sức kéo vài lần, bị Hạ Thiên Kỳ đem trụ cửa phòng chính là không chút sức mẻ. Trong nhà trừ bỏ ngươi bên ngoài hẳn là còn có khác người ở đi. Ta, nam nhân vừa muốn nói cái gì, liền bị Hạ Thiên Kỳ một tay đem này túm ra cửa. Tiện đà bước đi đi vào, bất quá hắn đương đi vào buồng vệ sinh khi, bước chân tắc thoáng chốc ngừng lại. Tiện đà đối với gắt gao đóng lại môn buồng vệ sinh nói, xuất hiện đi, đừng cho là ta không biết ngươi ở bên trong. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, vừa mới bị hắn túm ra ngoài cửa, nam nhân tắc đột nhiên chạy tiến vào. Tiện đà thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, liên tục đối Hạ Thiên Kỳ cầu xin nói, cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi đi nhanh đi, các ngươi không đi nói, lão bà của ta liền xong rồi, ta nếu đi rồi, các ngươi mới chết chắc rồi. Hạ Thiên Kỳ xem đến thực minh bạch, Ngô Đại Cương rõ ràng là ở lấy trong phòng này một nam một nữ đương tấm mộc, lấy nữ nhân hiếp bức nam nhân đi mở cửa, nghĩ cách đưa bọn họ đuổi đi, lúc sau có lẽ liền sẽ lấy này hai người đương pháo hôi. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến chính đau khổ cầu xin hắn nam nhân. Lúc này lại hướng về phía buồng vệ sinh nói một câu. Ngô Đại Cương, ngươi thật cho rằng tránh ở bên trong là có thể trốn đến đi qua sao? Họ Hạ, ngươi mẹ nó rốt cuộc muốn cho ta thế nào? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Ngô Đại Cương lúc này rốt cục là thiếu kiên nhẫn. Thanh âm run rẩy trả lời, ngươi đem bên trong người thả ra, chúng ta còn có thể nói chuyện, nếu không ngươi nhất định phải chết. Họ Hạ, chuyện tới hiện giờ ngươi cảm thấy lão tử còn sẽ nghe ngươi sao? Chết thì chết, ngươi cho rằng ta sợ ngươi, bất quá ta chết này tiểu nương môn cũng đến cho ta chôn cùng. Ta thật mẹ nó hối hận vừa rồi không trực tiếp đem này hai người cấp làm thịt. Ngô Đại Cương hiển nhiên đã biểu lộ thái độ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Tiện đà thân ảnh nhanh như tia chớp. Nháy mắt liền đâm nát buồng vệ sinh môn pha lê. Trực tiếp đứng ở Ngô Đại Cương trước mặt. Ngô Đại Cương một bàn tay tư tư che lại nữ nhân miệng. Một cái tay khác tắc cầm một phen dao phay. Bất quá hắn hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng sẽ trực tiếp vọt vào tới. Hơn nữa nhanh như vậy đến đứng ở hắn trước mặt. Cái này làm cho hắn không khỏi sửng sốt. Nhưng liền ở hắn ngây người này một lát công phu, Hạ Thiên Kỳ nắm tay tắc đã hung hăng nện ở hắn trên mặt. Một quyền đi xuống, Ngô Đại Cương tắc lần thứ hai phát ra một tiếng giống như giết heo thảm gào. Cả người thật mạnh đánh vào trên tường. Lần thứ hai không có ngoài ý muốn ngất đi. Như vậy hung tàn một màn, cũng xem đến ngoài cửa mấy người há to miệng. Nữ nhân kêu khóc chạy đi ra ngoài, cùng kia nam nhân ôm nhau ở cùng nhau. Đến nỗi Ngô Đại Cương theo sau tắc bị Hạ Thiên Kỳ như kéo chết cổ giống nhau kéo ra nhà ở. Phía trước đối với đem hắn làm như pháo hôi, trong lòng ta còn nhiều ít có như vậy một tia áy náy. Nhưng hiện tại ta phát hiện, hắn loại người này chính là đáng chết. Hạ Thiên Kỳ mắng một câu, đem Ngô Đại Cương trực tiếp ném vào thang máy. Tiện đà đối đứng ở hắn phía sau Lãnh Thần Nhiếp Phong ba người nói, đừng nhìn, đem hắn lộng đi 14 lâu thang máy ngoài, quỷ vật nơi vị trí. Theo 12 lâu bị bài trừ sau, phạm vi đã thu nhỏ lại đến 15 lâu đến 13 lâu cái này khu gian. Hơn nữa theo quỷ vật nơi vị trí chính xác, quỷ vật giết người quy luật cơ hồ cũng đã có thể được đến xác nhận. Chính là từ cao đến thấp, từ 15 lâu bắt đầu xuống phía dưới tuần tự, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp nhảy qua 13 lâu, làm Nhiếp Phong bọn họ đem chết ngất quá khứ Ngô Đại Cương trực tiếp lộng đi 14 lâu. Chính là muốn mau chóng xác định quỷ vật hay không còn ở 15 lâu. Nếu lúc sau ở 14 lâu Ngô Đại Cương bị giết, như vậy, quỷ vật tắc rất có thể đã rời đi 15 lâu. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể cưỡi thang máy trực tiếp đi 15 lâu. Lấy này chính thức bắt đầu đối với này khởi sự kiện giải quyết. Kế tiếp liền như cũ là chờ đợi. Hạ Thiên Kỳ lấy 10 phút làm bọn họ đi trước 14 lâu tìm kiếm Ngô Đại Cương tình huống thời gian. Khoảng cách. Yêu dư, đọc sách vì đem nguy hiểm giáng đến thấp nhất. Hạ Thiên Kỳ ân bài bọn họ mỗi người mỗi cách 10 phút đi lên xem một lần. Đối với hắn loại này phân phối mọi người cũng đều cam tâm tiếp thu. Rốt cuộc lấy Hạ Thiên Kỳ thực lực, hoàn toàn có thể đem chuyện này giao từ 3 người làm. Hoàn toàn làm cho bọn họ 3 người đi mạo hiểm. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có làm như vậy. Đây cũng là hắn cùng Từ Thiên Hoa bất đồng chỗ. Chỉ cần không chọc tới hắn, không phải cái loại này cùng hung cực ác người, hắn cũng không sẽ làm lơ đối phương sinh mệnh. Đêm này tùy ý sung làm pháo hôi. Thời gian một phân một giây quá khứ, chung cư không khí cũng giống như ở trở nên càng ngày càng áp lực. Thậm chí làm Hạ Thiên Kỳ đều có loại thở không nổi cảm giác. Ở quá khứ 30 phút thời gian, vô luận là Nhiếp Phong, Hà Vũ Ảnh vẫn là Vương Tăng Du đều đã cưỡi thang máy đi trước 14 lâu xem qua. Trong quá trình Ngô Đại Cương như cụ còn hảo hảo mà tồn tại. Đến nỗi 13 lâu bọn họ cũng không có đi từng nhà gõ cửa. Nghĩ đến quỷ vật cũng không sẽ lướt qua 14 lâu trực tiếp hạ đến 13 lâu đi giết người. Mà lúc này, đến phiên Hạ Thiên Kỳ lên lầu 10 phút cũng đã qua đi. Hạ Thiên Kỳ ở mở ra máy truyền tin thành lập cùng Nhiếp Phong ba người liên hệ sau. Liền cũng đi vào thang máy đi trước Ngô Đại Cương nơi 14 lâu. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.